Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chết có ý nghĩa. Rất quả quyết a. Hyuga Hayashi, nói cho cùng, Hyuga cùng Uchiha vẫn là không giống nhau. Hyuga bộ tộc người không có Uchiha như vậy cực đoan. Tâm tính cũng không có Uchiha bộ tộc như vậy quái gở, hay là bởi vì Byakugan càng am hiểu thấy rõ nguyên nhân, Hyuga bộ tộc càng có khả năng thấy rõ tình thế, phân tích lợi hại, hiểu được làm sao lấy hay bỏ từ nguyên tắc bên trong. Hyuga bộ tộc rất quả đoán từ bỏ Hyuga Hayashi đến bảo toàn Hyuga Hayashi. Liền có thể thấy được bộ tộc này chỗ lợi hại được ăn cả ngã về không. Cá chết lưới rách, đó là dân cờ bạc tâm tính. Vì là trí giả không lấy dưới tình huống thích ứng dưới. Thí xe bảo vệ tướng mới là sáng suốt chi tuyển. Hơn nữa lúc này Hyuga cùng năm đó Uchiha cũng có bản chất nhất không giống. Năm đó Uchiha bởi vì cửu vĩ sự tình đã bị toàn bộ Konoha cao tầng hoài nghi. Hơn nữa Uchiha Madara sự tình, Uchiha bị toàn bộ Konoha bài xích. Vì lẽ đó Uchiha làm phản cũng là bước chuyện bất đắc dĩ, không phải Uchiha muốn làm phản, mà là bọn họ bị Konoha bức không thể không làm phản. Mà Hyuga bộ tộc thì lại khác. Bọn họ không có bị Konoha cao tầng hoài nghi, cũng không có bị Konoha bài xích. Mưu đồ Hyuga chỉ có điều là Chutetsu Senmei một người mà thôi. Điểm này cho Hyuga bộ tộc rất lớn hòa hoãn chỗ trống. Nếu không có là Chutetsu Senmei thực lực mạnh mẽ, lại chiếm Hokage tên tuổi, Hyuga bộ tộc cũng không sẽ chọn thỏa hiệp nghĩ thông suốt những này. Chutetsu Senmei trong lòng đối với Hyuga bộ tộc nghi kỵ dần dần lắng lại. Nếu Hyuga Hayashi hiểu được lấy hay bỏ, Chutetsu Senmei đương nhiên không gặp qua phân bức bách Hyuga. Huống hồ ở tranh cướp Hokage vị trí lên, Chutetsu Senmei cùng Hyuga Hayashi còn có một đoạn chiến hữu tình cảm. Bảo toàn Hyuga, để vị này đã từng chiến hữu chết có ý nghĩa, mới là Chutetsu Senmei phải làm sau khi về đến nhà. Chutetsu Senmei lấy ra Konoha một ít trọng yếu bộ ngành nhân viên danh sách, tìm tới Trung Nhật hướng về bộ tộc nhân viên tên ở phía trên làm ký hiệu. Ông mất cân giò bà thò chai rượu. Chỉ có để Hyuga Hayashi cảm giác được Chutetsu Senmei thành ý, như vậy hắn mới có thể đi an tâm. Màu xám đen mây mưa nặng nề đè ép xuống, làm muộn khí trời bên trong ấp ủ. Sau đó không lâu cự bão táp lớn, cứ việc đây là vũ nhẫn trong thôn, ít có chỉ âm không mưa khí trời tốt, vẫn như cũ làm người khổ sở hầu như không thở nổi trên đường phố. Hết thảy thôn dân đều ở tân cần làm lụng. Tình cờ có người ngẩng đầu lên, sợ hãi liếc mắt một cái, chính giữa thôn cái kia kiến trúc cao lớn, lập tức lại lần nữa cúi đầu xuống. Càng tân cần làm lụng lên, chính giữa thôn cái kia đống cao lớn nhất kiến trúc Nagato, Konan, Obito, Zetsu, bốn người phân biệt ngồi ở đặt tại bốn cái phương hướng khác nhau lên xa lên. Gió nổi lên rồi, xem ra mùa mưa lại muốn bắt đầu rồi. Bình tĩnh nhiều năm nhẫn giới cũng sắp nghênh đón bão táp. Mặt nạ Obito liếc mắt một cái ngoài cửa sổ mây đen, thản nhiên nói, hình như có chỉ những năm gần đây, mặt nạ Obito không cần khống chế đệ tứ thủy ảnh, đúng là có lượng lớn nhàn rỗi thời gian. Ngoại trừ vẫn ở toàn bộ nhẫn giới bay bên ngoài, mặt nạ Obito tình cờ cũng sẽ tìm hiểu một hồi tin tức, hoặc là đến vũ nhẫn thôn cùng Nagato sướng nghĩ một hồi tương lai. Bây giờ Akatsuki có thể nói là vạn sự đã chuẩn bị, nhân viên đầy đủ hết, tài chính hùng hậu, chỉ kém Nagato bước cuối cùng thao túng ngoại đạo ma tượng là có thể chính thức bắt đầu vĩ thú bắt giữ kế hoạch. Chutetsu Senmei nơi nào, tình huống thế nào rồi? Nagato đối với Zetsu hỏi. Nhiều năm trước tuy rằng vẻn vẹn là lưu quang hiện ra ngắn ngủi giao chiến, nhưng thoáng chịu thiệt, kết quả cũng làm cho Nagato rút đi hết thảy xem thường cùng kiêu ngạo. Chutetsu Senmei ở Hokage vị trí tọa rất thoải mái. Jiraiya mang theo cửu vĩ Jinchuriki rời thôn tu hành. Tsune tọa trấn Konoha bệnh viện giáo dục đệ tử, đối với làng chính vụ chẳng quan tâm. Những lão gia hỏa kia càng là không dám cãi nghịch Chu Tetsu Senmei. Hiện tại Konoha có thể nói là Chu Tetsu Senmei không bán hai giá, nói tới chỗ này. Hắc Zetsu vô tình hay cố ý nhìn mặt nạ Obito một chút trở thành Hokage. Này có vẻ như là Uchiha Obito thời niên thiếu giấc mơ. Nhưng mà theo Nohara Jin chết, tất cả những thứ này đều trở thành ảo ảnh trong mơ cửu vĩ Jinchuriki. Nagato nghe vậy hơi nhướng mày, lạnh nhạt nói, có biện pháp nào hay không trực tiếp bắt giữ cửu vĩ? Không được, Hắc Zetsu nói rằng, Jiraiya hành tung quỷ bí. Hơn nữa tam nhẫn một trong cũng không phải dễ đối phó như vậy. Tùy tiện đánh rắn động cỏ. Đối với kế hoạch của chúng ta rất bất lợi thu thập vĩ thú tình báo sự tình. Ta nghĩ chúng ta cũng có thể tiến hành rồi đi. Dù sao, chúng ta vẫn biết điều lâu như vậy. Lấy Chu Tetsu Senmei thế lực, cũng không thể ở trong chớp mắt nhận ra được chúng ta hết thảy hướng đi. Đáng tiếc duy nhất chính là lúc trước Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame hai người không có thăm dò ra Chu Tetsu Senmei thực lực đến tột cùng đến trình độ nào. Conan lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia khổ não, vẻ mặt đối với mấy năm trước Chu Tetsu Senmei cùng lục đạo bên cái kia chàng thế lực ngang nhau thăm dò. Conan có hai loại tuyệt nhiên không giống giải thích, một là Chu Tetsu Senmei sức quan sát mạnh mẽ. Ở tiên nhân hình thức dưới, có thể trong nháy mắt phân tích ra lục đạo bên năng lực. Hai là Chu Tetsu Senmei đối với Raigan thập phần hiểu rõ, cho nên mới có thể hoàn mỹ khắc chế bên năng lực. Nhưng mặc kệ là một loại nào, đều chỉ có thể chứng minh Chu Tetsu Senmei là bọn họ kế hoạch kẻ địch lớn nhất. Bất kể nói thế nào, hiện tại đều không phải chúng ta thu thập vĩ thú thời điểm, còn điều tra vĩ thú tình báo. Zetsu đã bắt đầu làm, mặt nạ Obito lần thứ hai nói bổ sung cái kia đã từng bạn học. Xác thực cho mặt nạ Obito rất lớn áp lực. Một năm trước, Chu Tetsu Senmei ở Konoha xác thực chơi đẹp đẽ, phất tay phiên vân phúc vũ. Vẻn vẹn một ngày thời gian liền đem toàn bộ Konoha đánh cắp ở tay, tuy là đối thủ, cũng không thể không chân tâm tán hắn một câu. Hảo tâm cơ, thủ đoạn cao cường. Ban tiên sinh, lần này gọi ngươi tới, ta còn có một chuyện khác. Nagato bỗng nhiên nói rằng, chuyện gì? Mặt nạ Obito nghi ngờ nói, 3 ngày trước, ta bỗng nhiên cảm giác được 5 phút đồng hồ tự thuật. Nagato đem chính mình bất ngờ nhận biết nói cho mặt nạ Obito, cảm giác quen thuộc. Còn có thể làm cho ngoại đạo ma tượng sản sinh nôn nóng. Này, nghe xong Nagato, mặt nạ Obito ánh mắt biến thập phần nghiêm nghị, hầu như trong nháy mắt. Mặt nạ Obito còn tưởng rằng là thập vĩ phục sinh, bằng không căn bản không đủ để giải thích ngoại đạo ma tượng sản sinh dị động nguyên nhân. Nhưng hôm nay vĩ thú còn hoàn hảo không chút tổn hại chờ ở Jinchuriki trong cơ thể. Ngoại đạo ma tượng cũng còn ở Nagato trong khống chế. Thập vĩ căn bản không thể phục sinh. Hơn nữa mấy ngày nay nhẫn giới cũng không có truyền ra vĩ thú bạo loạn tin tức. Nói xong tất cả sau, Nagato vẫn lưu ý quan sát mặt nạ Obito ánh mắt. Cho dù mặt nạ Obito toàn bộ khuôn mặt chỉ lộ ra một con mắt, nhưng Nagato vẫn là từ con kia chỉ lộ trong ánh mắt nhìn ra nghi hoặc biểu hiện, xem ra không phải hắn. Nagato thầm nghĩ trong lòng, ngươi là nghĩ như thế nào? Mặt nạ Obito trầm giọng hỏi, nếu như nói cõi đời này còn có một người có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, như vậy người này liền nhất định là Chu Tetsu Senmei. Nagato sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí uy nghiêm đáng sợ nói rằng, cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.